Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101. Chương 1101. Vương triều tận thế. Hệ thống không gian. Phương Ninh đã cấp tốc chui về quan tài. Thần niệm lần nữa tiến vào hệ thống hóa thân. Hỗn đàn, vừa đến có thể trang bức thời điểm, liền chạy đến so với ai khác đều nhanh. Đại gia thấy thế lập tức bất mãn nói. Phương Ninh không để ý tới hội gia hỏa này. Dù sao hắn vậy không nghe thấy, mặc dù đại gia thật là nói đúng. Lúc này, nơi xa một nam một nữ kia đã bay đến trước mặt. Sau đó thật sâu cúi đầu. Thiên Nam Sơn Đạo Nhân Phong Dương Tử. Bái kiến Thượng Thần. Dâu dài nam tử cung kính nói. Thiên Nam Sơn Đạo Nhân Nước Thanh Tử. Bái kiến Thượng Thần. Tóc bạc nữ nhân cung kính nói. Ha ha, các người ngược lại là xem thời cơ sớm. Phương Ninh thản nhiên nói. Những Hưng Vân cung đó đạo nhân, lấy oán trả ơn, không biết số trời tốt xấu. Đáng đời có này một kiếp, các ngươi này đến, lại có gì sự tình? Hệ thống hóa thân cùng cái kia ôn thần tác chiến tốt mấy ngày. Phương Ninh còn có thể nghĩ mãi mà không rõ, đối phương có thể cấp tốc tìm tới cửa đến, khẳng định cùng cái kia chút đạo nhân mật báo có quan hệ. Hắn đối với cái này chỉ có thể lạnh cười, lấy oán trả ơn sự tình, chỗ nào đều không hiếm thấy. Có ơn tất báo, vì cái gì đáng đến đề sướng tuyên dương? Còn không phải là bởi vì thưa thớt a? Nếu là thái độ bình thường, cũng không có tất yếu đề sướng, liền giống bây giờ hạ giới. Ai còn hội đem ăn no mặc ấm trở thành không được sự tình đến tuyên dương? Nhưng nếu là đặt ở trước mấy chục năm, cái kia còn là không tầm thường công tích. Đây chính là thời đại phát triển công lao. Dâu dài nam tử lạnh cả tim, biết đối phương đây là sao sơn chấn hổ, tranh thủ thời gian trên mặt làm ra thập phần cung kính bộ dáng. Mà vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn lưu tinh hướng tây phương rơi xuống mà đi. Cái kia, đó là có thần minh rơi xuống. Phong Dương Tử liên tưởng đến vừa rồi thấy, tự nhiên minh bạch, cái này rơi xuống thần minh là bởi vì ai chết. Hắn không khỏi địa nghĩ đến, xem ra đây là muốn âm dương đảo ngược, trên dưới đổi chỗ, lại có thần đình chính thần bỏ mình. Xa xa địa truyền đến một chút giật mình thanh âm, cũng không biết là ai đang nói chuyện. Phương Ninh không có phản ứng những âm thanh này, chỉ là nhìn xem một nam một nữ này, xử lý một cái ôn thần giả bộ một chút là đủ rồi. Chính sự vẫn phải tiếp lấy làm, không phải lời nói, đại gia vài phút liền muốn đem hắn đuổi đi. Phong Dương Tử liên tiếp chấn động, lập tức đem trước ý nghĩ thu sạch về, chỉ là khom người nói xong, đường nhỏ đến đây, chỉ là muốn tại thượng thần trước người dẫn ngựa rơi đạp. Phục thị một hai, không còn việc khác, Phương Ninh lúc này mới mặt giãn ra nói, khó được các ngươi như thế thức thời. Thượng giới làm điều ngang ngược, dẫn đến có diệt thiên chi kiếp. Bản tọa này đến liền là muốn dung hội thiên hạ chi trí. Cho các ngươi tìm tới một đầu đường ra. Ách, thượng thần lại có này chi lớn hướng. Đường nhỏ dám không cống hiến sức lực. Cam theo ký đuôi, đảm nhiệm ngài ra roi. Phong Dương Tử chân thành nói, như thế rất tốt. Các ngươi nơi đó có gì điển tịch, cùng nhau cho bản thân lấy ra nhìn qua. Phương Ninh không khách khí chút nào nói, đổi lại trước kia thời đại, dạng này yêu cầu, cái kia chính là trở mặt tấu. Phong Dương Tử hai người cũng là có thần tiên truyền thừa. Từ bọn hắn bây giờ còn có thể bay liền có thể nhìn ra. Tự nhiên sẽ không thuận theo, mà là muốn bẩm báo tổ sư, hỏi thăm ứng đối. Nhưng mà cái này mạt pháp chi kiếp đã lan tràn đến nay. Tổ sư đã sớm bế quan, chịu khổ độ kiếp, chỗ nào còn hội quản bọn hắn. Hắn có đôi khi vậy buồn bực, lấy tổ sư năng lực, làm gì không sớm một chút hạ giới. Hiếu thắng qua tại thượng giới khổ thân. Chẳng lẽ đối với mấy cái này thần tiên tới nói. hạ giới nguy hiểm, càng hơn qua cầu thả tại hạ giới a. Suy nghĩ tuy nhiều, nhưng Phong Dương Tử chỉ là trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hắn vội vàng nói, đường nhỏ sở học điển tịch, đều mang theo trong người. Cái này cho thượng thần nhìn qua, từ nơi này mảnh đi lên nói, hắn đã làm tốt tùy thời thoát ly thượng giới chuẩn bị. Lời như vậy, chỉ cần hạ giới thành công, liền có thể trọng lập sơn môn. Phương Ninh hài lòng gật đầu. Chỉ gặp Phong Dương Tử đem một cái màu xanh biếc ngọc hoàn hai tay đưa lên. Hắn đương nhiên biết rõ, đối phương khẳng định sẽ không đem trọng yếu nhất công pháp giao nạp ra đến. Nhưng chỉ cần là công pháp liền tốt, Phương Ninh cầm qua ngọc hoàn, thần niệm tìm tòi, phát hiện bên trong bao quát vạn vật, nhất thời vậy không tâm tư nhìn. Hắn lặng lẽ thông qua hệ thống bản đồ công năng, cha nhìn một chút hai người này, phát hiện đều là vàng bên trong mang theo một tia màu trắng. Xem ra không có làm qua cái gì đại ác, cũng được qua một chút việc thiện. Thế là hắn lập tức nói, tốt, ngươi thành tâm bản thần đã biết. Bản thần nơi này có một bộ mới thôi diễn bên trong công pháp. Các ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi một bộ điểm. Tìm một chỗ, tiến hành thí nghiệm. Hắn dù sao không phải đại gia, biết muốn để con ngựa chạy, cũng phải cấp ngựa ăn cỏ đạo lý. Dù sao cái kia, hương hỏa thành thần quyết, thôi diễn đi ra, liền là dùng tới lôi kéo thượng giới chính nghĩa chi sĩ. Hai cái này chủ động đầu nhập vào đạo nhân, không phải Hưng Vân cung cái kia chút vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Còn có chút đạo đức, Phong Dương Tử. Nước Thanh Tử tướng nhìn một chút, đều là vui vô cùng. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, vị này thượng thần vậy mà như thế hào phóng. Vừa mới yêu cầu đi điển tịch, lập tức liền cho hồi báo. Đổi thành cái khác thần minh, liền xem như tổ sư. Vậy sẽ cho rằng phía dưới người cung phụng bọn hắn là đương nhiên. Ban thưởng hay không, muốn nhìn đối phương tâm tình. Cũng không có cái gì đồng giá trao đổi. Có qua có lại đạo lý. Nói trắng ra là, bọn hắn đây là phong kiến thần minh phương thức thống trị. Mà chế độ phong kiến sở dĩ sinh mệnh lực kéo dài. Biến chủng phong phú, bởi vì nó phù hợp nhất nhân tính. Ai không muốn địa vị cao có thể tùy ý thúc đẩy người khác. Ai không muốn ỷ thế hiếp người. Lấy lớn bắt nạt nhỏ cái này là sinh vật tính. Chỉ có tự chủ có tu dưỡng người mới có thể vượt qua loại sinh vật này tính. Bình đẳng đối xử mọi người. Lúc này Phương Ninh chỉ tay một cái, hai đạo thần niệm truyền vào hai người trong đầu. Hai người trong đầu lập tức xuất hiện một chút ngắn gọn phương pháp tu luyện. Đa tạ thượng thần ban ân. Phong Dương Tử thô thô nhìn qua, liền phát hiện trong đó bác đại tinh thâm, hơn xa mình công pháp truyền thừa. Nếu nói tai hại, cái kia chỉ có như thế. Trước kia hay là quỳ liếm tổ sư cùng thiên địa, bây giờ lại phải quỳ liếm hạ dân. Bất quá quản nó, chỉ cần có thể đến trường sinh cửu thị, vất vả một chút cũng không quan trọng. Lại nói những người phàm tục kia, vậy sẽ không chính xác để cho mình quỳ. Hương hỏa thành thần quyết, hạch tâm ngay tại ở, giải dân nỗi khổ, đạo dân chi hướng, chân chính giáo hóa chúng sinh, mà không phải giống một ít thánh nhân, lường gạt chúng sinh, để chúng sinh chỉ có thể mông muội sống qua ngày, không cách nào khai quật tự thân trí tuệ cùng năng lực. Tốt, các ngươi lại đi tìm một chỗ thí nghiệm, bản thân còn có chút chuyện bận rộn. Về sau hữu duyên gặp lại. Ân, đường nhỏ cáo lui. Hai cái đạo nhân đương nhiên thức thời, lập tức rời đi. Nhìn xem hai người kia bóng lưng, Phương Ninh gật đầu, sau đó tùy ý tìm một cái phương hướng tiếp tục đi dạo. Thật vất vả có thể chi phí chung du lịch, hắn đương nhiên muốn đi dạo cái lượt. Ai nha, thật là đáng tiếc a, quên thanh đại thanh cái kia ăn hàng mang lên. Cái này không có dẫn đường thật không tiện a. Phương Ninh buồn bực nói, ngươi có thể bây giờ đi về gọi nó tới. Hệ thống hóa thân hồi đáp, được rồi, thật phiền toái, chính ta trước tùy tiện dạo chơi tốt, tránh khỏi vẫn phải quan tâm nó ăn cơm sự tình. Phương Ninh suy nghĩ một chút, tạm thời buông xuống, nhân loại các ngươi suy nghĩ biến ảo liền là nhanh a. Hệ thống hóa thân nghiêm túc mà nói lấy, ếch, cái này là sinh tồn tiến hóa bản năng, vì tốt hơn địa thích ứng hoàn cảnh. Phương Ninh thuận miệng giải thích nói, lúc này, hiệp khách giáp chính phi hành trên không trung, lúc này phương hướng là phía đông. Hắn mới vừa từ Hưng Vân Cung nơi đó nhìn vô số điển tịch. Tự nhiên biết kề bên này sông núi địa lý, kề bên này là một cái gọi Đại Hưng Quốc khu vực. Phương viên có mấy vạn dặm, so sánh trên địa cầu Thần Châu, đó là đại suất mấy cái cấp độ. Bất quá nơi này không là địa cầu vũ trụ, cũng coi là bình thường. Đại Hưng Quốc dùng đạo, đạo quan đã từng khắp nơi đều có. Nhưng bây giờ còn có thể mở cửa đã lác đác không có mấy. Cái kia Hưng Vân Cung đã coi như là không sai. Phương Ninh đem thân thể ném cho hóa thân, sau đó từ vừa rồi phong dương tử cho trong thư tịch tìm một bản du ký bắt đầu nhìn xem. Cũng may cái này tu luyện giới cùng phàm nhân khác biệt, đạo gia có một loại thông dụng văn tự ngôn ngữ, Phật gia cũng là như thế. Phong dương tử những điển tịch kia bên trong, liền là dùng cùng một loại văn tự đến ghi chép. Bay lên, hắn liền nghe đến phía dưới truyền đến từng đợt huyên náo. Với lại khói bụi trùng thiên, nhanh, nhanh đem những này đều dọn đi. Nhìn xem còn có cái gì đáng tiền không có. Tìm được, nơi này có cái vàng bạc kho. Phương Ninh cẩn thận nghe xong, liền nghe đến cùng loại ăn cướp thanh âm. Hắn để quyển sách xuống, nhìn xuống dưới, quả nhiên là đang đánh cướp. Chỉ gặp phía dưới một mảnh màu xanh trong cung điện, chạy khắp nơi lấy người. Bọn hắn hoặc là đeo lấy bao phục, hoặc là chọn gánh, thỉnh thoảng từ cung điện gian phòng bên trong xuất ra đồ vật. Quả nhiên là vương triều tận thế a. Phương Ninh lắc đầu. Hắn cũng không hội quản rảnh rỗi như vậy sự tình. Đang lúc hắn muốn tiếp tục rụt về lại thời điểm, liền nghe đến mới thanh âm đi ra. Hỗn đàn, cũng dám cướp chúng ta đạo cung tài sản. Thật nghĩ đến đám các ngươi có triều đình đại quân làm chỗ dựa, liền không sợ chết a. Sau đó liền nghe đến kêu thảm liên miên. Một cỗ mùi máu tươi xông thẳng lên trời. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.